Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1799, Chủy Điềm Thủ Lạt. Hắn đi vào trong hỗn độn hải, cảnh sắc trước mắt lập tức biến hóa, to to nhỏ ở vực sâu như là từng chiếc giếng sâu. Xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Trong hỗn độn hải từng cây thô to không gì sánh được hoa sen thân cứng cao cao đứng vững. Đóa đóa hoa sen cắm vào trong đại uyên. Trên mặt biển cũng không chỉ Tần Mục Quy Khư Liên Diệp. Còn có mặt khác 16 cái kỷ vũ trụ Quy Khư Liên Diệp. Tần Mục lại tới đây. Chỉ gặp công tử Vô Cực đang ngồi ở trong đó trên một mảnh lá sen. Nghiêng thân thể vốc lên thổi phồng hỗn độn thủy gội tóc của mình. Tóc của nàng tuyết trắng, nhưng người lại có vẻ rất là thanh xuân. Tần Mục đứng tại chính mình trên lá sen, lẳng lặng thưởng thức, công tử Vô Cực cũng coi là một cái giai nhân tuyệt sắc. Nhưng nếu không có tà ác như vậy mà nói, nàng sẽ là một cái làm cho người động tâm nữ tử. Qua lâu, công tử Vô Cực đột nhiên cười khúc khích. Lão thất, ngươi còn phải xem bao lâu? Tần Mục mỉm cười nói, nhị tỷ hỗn độn hải gội đầu, rất là đẹp mắt, ngươi tẩy bao lâu, ta liền sẽ nhìn bấy lâu. Miệng thật ngọt, công tử Vô Cực ngẩng đầu lên, vũ mị lườm hắn một cái. Công tử hỗn độn những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, nhưng nói lên lời tâm tình đến có thể khiến người ta tâm hoa nộ phóng. Tần Mục cười ha ha, bốn phía dò xét. Nói, nhị tỷ khi nào thoát khốn? Công tử Vô Cực kinh ngạc nói, lão thất cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi đem Quy Khư phù văn thay thế Hồng Mông phù văn. Từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm lão sư ấn nút thắt dây đỏ. Ta lúc trước mặc dù chưa từng lưu ý đến, nhưng là hôm nay tới đây, biết ngươi sẽ làm yêu. Thế là tinh tế dò xét. Vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe. Tần Mục ngẩng đầu ngóng nhìn từ kỳ thứ 16 trong đại uyên rủ xuống năm đạo xiềng xích. Đó chính là ấn nút thắt dây đỏ thần thông biến thành xiềng xích. Nói, ấn nút thắt dây đỏ, lão sư xếp hạng thứ nhất, một người khác xếp hạng thứ hai, ta xếp hạng thứ ba. Ngươi làm tay chân, tự nhiên không gạt được ta. Ngươi phá giải ấn nút thắt dây đỏ, cũng đã không sai biệt lắm 3000 năm đi. Năm đó khai thiên chúng từ ngươi nơi này mượn đường, bọn hắn cùng ngươi là có hay không đã đạt thành thỏa thuận gì? Ngươi cho rằng khai thiên chúng vì ta giải khai trong ấn nút thắt dây đỏ một cái phù văn? Công tử Vô Cực con ngươi đảo một vòng, cười nói, là... Ngươi cảm thấy khai thiên chúng thứ 36 tinh thông ấn nút thắt dây đỏ lại xếp tại ngươi phía trên người là kia, cho nên cho rằng là người kia giúp ta mở ra phong ấn một cái phù văn, đúng hay không? Tần Mục không có phủ nhận, người đối với ấn nút thắt dây đỏ môn thần thông này có nghiên cứu, đồng thời tạo nghệ ở trên hắn. Đầu tiên chính là người khai sáng Di La cung chủ nhân. Thứ yếu chính là Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cùng 35 khai thiên chúng dù sao đều là thiên đô thành cường giả. Hắn hoài nghi là Lăng Thiên Tôn trợ giúp công tử Vô Cực giải khai một cái phù văn, cho công tử Vô Cực cơ hội chạy thoát. Không phải kẻ khinh đạo kia, mà là Lão Tam. Công tử Vô Cực thản nhiên nói, Lão Tam vì ngăn cản con của ngươi xuất thế, thế là mời ta xuất thủ để cho ngươi không cách nào từ trong hỗn độn trường hà mượn lực. Nhưng ta cũng sẽ không công giúp hắn. Hắn tự nhiên muốn trả giá đắt. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Công tử Lăng Tiêu đã từng bị hắn lấy ấn nút thắt dây đỏ trấn áp qua. Đối với ấn nút thắt dây đỏ có chỗ nghiên cứu, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần không phải Lăng Thiên Tôn, như vậy Tần Mục liền có thể yên lòng. Đương nhiên, khai thiên chúng cũng giúp ta. Công tử Vô Cực nháy mắt mấy cái, có vẻ hơi xảo trá. Thực lực của bọn hắn cực mạnh, nếu như không mượn dùng lực lượng của bọn hắn chẳng phải là đáng tiếc. Những khai thiên chúng này đầu óc không tốt lắm, nhưng là thực lực vẫn còn không có trở ngại. Bọn hắn công kích ta thời điểm, ta mượn dùng bọn hắn thần thông đến làm hao mòn lão sư ấn nút thắt dây đỏ. Về sau nam tử khuôn mặt tươi cười kia phát hiện mánh khóe, biết không làm gì được ta, thế là cùng ta lập thành một cái hiệp nghị. Tần Mục ồ một tiếng, nhiều hứng thú mà hỏi, thỏa thuận gì? Công tử Vô Cực cười tủm tỉm nói, bọn hắn có thể giúp ta làm hao mòn rơi một bộ phận phù văn, nhưng ta nhất định phải giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ. Tần Mục hỏi thăm cái gì chuyện nhỏ, công tử Vô Cực liền không chịu tiết lộ. Hai người trầm mặc xuống, không có tiếp tục nói chuyện. Qua lâu, Tần Mục cười hỏi, như vậy nhị tỷ còn bao lâu mới có thể thoát khốn? Ngươi đoán? Công tử Vô Cực vẻ mặt tươi cười, hai tay đem rửa sạch tóc bạc khép tại sau lưng, cắt đứt vài cọng tóc, đem những sợi tóc khác ghim lên tới, bím tóc đuôi ngựa màu bạc từ sau lưng nàng chảy xuôi xuống tới. Tóc dài tới eo, Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Công tử Vô Cực kéo lấy năm đạo xiềng xích tại trên lá sen đi tới đi lui, cười hì hì nói, có thể là ngày mai, cũng có thể là một vạn năm về sau, đương nhiên, cũng có thể là hiện tại. Ngươi đoán một cái, đoán chúng có ban thưởng, ta không quá thói quen đoán đến đoán đi. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, thản nhiên nói, ta từ khi có thực lực đến nay, hay là ưa thích trực tiếp động thủ tìm kiếm ra đáp án. Công tử Vô Cực dừng bước, như vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Hai người lại trầm mặc xuống tới, bầu không khí dần dần kiềm chế. Tần Mục mi tâm trong mắt dọc, giống như là có vô tận tinh không đang cuộn trào, bỗng nhiên lại hóa thành nhật nguyệt chìm nổi, hình thành thái cực luân, ngược lại lại hóa thành thái tố chi khí, tiến tới hóa thành thanh minh chi khí, lại tiến thái sơ, hóa thành thái dịch, rốt cục trở về hỗn độn. Khí thế của hắn cũng càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng mạnh, tựa như trong hỗn độn thần chỉ đứng sừng sững ở chỗ đó, để hỗn độn hải gió êm sóng lặng. Hoa sen lá sen cũng không còn chập chờn, một tòa hỗn độn điện từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên, phá vỡ mặt nước. Vũ trụ hồng trung từ trong hỗn độn hải dâng lên thời điểm, vách chuông ngũ thái xoay tròn không ngớt, lóe ra các loại sáng tỏ đạo quang, tựa hồ hấp thu trong hỗn độn năng lượng. Chờ đến hỗn độn điện hoàn toàn từ trong hỗn độn hải nổi lên, vũ trụ hồng trung quang mang lúc này mới chậm rãi lắng lại, nhưng lại lộ ra càng phong cách cổ xưa nặng nề. Công tử Vô Cực hướng tòa hỗn độn điện kia nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn điện môn hộ đóng thật chặt, không biết trong điện có cái gì. Soạt, hỗn độn hải đột nhiên kịch liệt rung chuyển, bị phá vỡ. Tần Mục trấn áp, lại có một tòa đại điện từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên. Tòa đại điện này đạo quang bốn phía, tràn ngập quy khư chi đạo đặc hữu bàng bạc sinh cơ, phảng phất có thể trèo chống một cái vũ trụ đàn sinh sinh cơ. Nhưng mà tòa đại điện này môn hộ cũng là chăm chú khép kín, trong điện có cái gì Tần Mục cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tòa đại điện này chính là công tử Vô Cực đại đạo chí cao thành tựu. Vô Cực điện, công tử Vô Cực hoàn toàn chính xác khoảng cách thoát khốn rất gần. Nàng thậm chí có thể đem chính mình Vô Cực điện từ trong Di La cung triệu hoán tới. Cùng lúc đó, trong từng tòa quy khư đại uyên cũng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đóa quy khư liên hoa lần lượt biến mất. Công tử Vô Cực dưới chân, một đóa hoa sen hiển hiện, tầng thứ nhất đài sen hiển hiện, tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tần Mục con người đột nhiên co lại, ánh mắt một mực rơi vào trên đài sen. Công tử Vô Cực dưới chân đài sen, hiện ra thập trọng đạo phẩm thời điểm, rốt cục đình chỉ. Hỗn độn hải mặt biển gợn sóng tứ lên, mặt khác 6 cây quy khư liên hoa lắc lư, lại lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên công tử vô cực cũng không hoàn toàn giải phong, bởi vậy không cách nào đem mặt khác quy khư liên thu hồi, hóa thành thập lục phẩm đài sen. Nàng quy khư thành đạo con đường tu luyện cùng Tần Mục quy khư con đường tu luyện hay là có chỗ khác biệt. Tần Mục dựa vào là lĩnh ngộ của mình, dựa vào là từ trong từng tràng phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp hấp thu năng lượng cùng chất dinh dưỡng, để cho mình đài sen đạo phẩm tăng lên. Mà công tử vô cực hẳn là một con đường khác, đó chính là hấp thu những kỷ vũ trụ khác quy khư liên hoa, hóa thành 16 đạo phẩm đài sen. Nhưng mà Di La cung chủ nhân phong ấn, để nàng không cách nào điều động càng nhiều đài sen. Nếu không nàng nếu là có thể điều động thập lục phẩm đài sen, như vậy nàng liền có thể thoát khốn mà ra. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, ngươi được hay không a? Tiểu đệ rất lợi hại. Công tử vô cực cũng là mỉm cười, lão thất, ngươi chưa từng hỗn độn thành đạo, liền thật không được. Tiếng nói của nàng chưa rơi, Tần Mục vừa sải bước ra. Hắn một bước này bước ra đồng thời tiếng chuông vang lên. Hỗn độn hải đột nhiên nổ tung, vũ trụ hồng trung cuốn lên trong hỗn độn hải hỗn độn chi khí. Trợ chướng hắn một kích này uy năng. Trên hỗn độn hải, hắn chính là Di La cung thất công tử, có thể phát huy ra vô biên lực lượng. Trên mặt biển, một cái vũ trụ tại trong tiếng chuông tân sinh, mang theo khai thiên tích địa năng lượng, quét sạch mặt biển, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến công tử vô cực mà đi. Một kích này chính là Tần Mục đạo cảnh trọng thiên thứ 35. Hồng Mông Thủy Khai, đạo tích càn khôn, một chiêu này có thể nói là hắn cường đại nhất thần thông. Đơn thuần luận uy lực, đã siêu việt hắn lúc trước sở ngộ sở học hết thảy thần thông. Thậm chí siêu việt Hồng Mông nhất chỉ. Cùng Thiên Đô khai thiên thiên, lão thất, nguyên lai ngươi thật không được. Công tử vô cực đứng tại trong đài sen, khanh khách một tiếng, đột nhiên sau lưng vô cực điện mở rộng, môn hộ mở ra một sát na, trong điện phá diệt hết thảy năng lượng tuôn ra, cùng Tần Mục vũ trụ hồng trung thoáng va chạm, liền gặp vũ trụ hồng trung chấn động mở ra vũ trụ càn khôn thẳng hủy diệt. Ngay tại lúc ngũ thái nghịch biến một sát na, Tần Mục chế trụ thân chuông, nhẹ nhàng một nhóm, chuông lớn gào thét xoay tròn, dâng lên, hướng phía dưới móc ngược xuống tới. Cạch, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Tần Mục bốn phía hỗn độn hải cùng phá diệt kiếp lập tức bị đẩy ra. Cùng lúc đó Tần Mục nhấc chân trùng điệp dẫm một cái, Hồng Mông phù văn hóa thành khai thiên tế đàn dâng lên. Tần Mục lấy tay làm kiếm, rút kiếm một gọt, bốn phía nổ lên hỗn độn hải lập tức diễn biến, thiên địa tách ra, tại chung quanh hắn hình thành vũ trụ càn khôn này đến vũ trụ càn khôn khác. Hô, Tần Mục sau lưng, mỹ lệ mà sáng tỏ lục đạo thiên luân xoay tròn, to to nhỏ nhỏ vũ trụ càn khôn toàn bộ bao quát ở dưới lục đạo luân hồi. Sinh sinh diệt diệt, luân hồi không thôi. Công tử vô cực vừa mới giết tới, bị bốn phía to to nhỏ nhỏ vũ trụ càn khôn đẩy ra. Vô luận nàng tan vỡ bao nhiêu cái vũ trụ càn khôn vi hình, nhưng lập tức luân hồi nhất chuyển, liền có vũ trụ mới tạo ra. Công tử vô cực giận dữ, thôi động quy khư thần thông, cũng như Tần Mục đồng dạng lấy sinh diệt chi đạo tới đối phó Tần Mục. Nhưng mà nàng cần tiêu hao tu vi của mình đi duy trì sinh diệt, mà Tần Mục lại là lấy luân hồi chi đạo để duy trì sinh diệt. Lập tức phân cao thấp, nhị tỷ, ngươi quá hạn, thật không được. Tần Mục lấn người tiến lên, lấy tay hướng công tử vô cực sau lưng năm đạo xiềng xích chộp tới. Đem trong xiềng xích dị chủng phù văn luyện hóa, bổ sung nút thắt dây đỏ phù văn. Công tử vô cực nổ đom đóm mắt, điên cuồng hướng hắn công tới, mà ở lục đạo thiên luân chuyển động bên dưới nàng từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Tần Mục phi tốc tu bổ nút thắt dây đỏ, đem công tử vô cực phá hư phù văn từng cái chữa trị. Đột nhiên, công tử vô cực dừng tay, không còn công kích hắn, lạnh lùng nói, lão thất, ngươi làm như vậy, hữu dụng không? Ngươi dù sao không phải lão sư, ngươi chỉ là kéo dài ta thoát khốn thời gian thôi, nhưng mà cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Tần Mục đem những hồng mông phù văn bị phá hư kia chữa trị hoàn tất. Thở phào một cái, duỗi lưng một cái hướng Quy Khư đi ra ngoài. Thản nhiên nói, chờ ngươi đem phù văn của ta phá giải một lần, ta lại đến chữa trị một lần là được. Ngươi, công tử vô cực giận tím mặt, nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.